Chấp niệm nhất sinh, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần Y có chút mệt mỏi vươn mình, nàng không ngờ nàng mới chỉ nằm một chút, mở mắt ra mặt trời đã lên cao tới đỉnh luôn rồi. A Tinh cũng không hề đến gọi nàng dậy như mọi khi, có lẽ là do muội ấy biết nàng gần đây quá mệt mỏi, muốn cho nàng nghỉ ngơi một chút. Cần Y cũng không chần chừ, nhanh chóng ngồi dậy xuống giường xỏ lại tất cùng giày, rửa mặt trong chiếc thau đồng đã được đặt sẵn bên cạnh giường. Tiểu thư, muội đem cơm đến cho người. A Tinh đẩy cửa bước vào, chiếc hộp trên tay muội ấy mở ra tỏa mùi thơm nhàn nhạt. Cần Y nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, nhìn những món ăn trước mắt là canh sườn hầm củ sen hoành thánh, còn có món chè trôi nước tròn mịn, dĩa bánh hoa quế đang còn âm ấm, một bữa cơm này Cần Y nàng ăn rất ngon. Đọc sách một chút cho xuôi cơm, sau đó nàng liền cưỡi lên tiểu bạch của nàng tiến về phủ của huynh trưởng cùng hắn luyện kiếm. Đây chính là giống ngựa hãn huyết bảo mã quý giá tiến cống từ Tây vực xa xôi, do thấy nàng quá thích thú với bạch mã duy nhất trong đàn này nên tỷ phu của nàng cũng chính là đương kim hoàng đế đương triều đã tặng cho nàng trong lần sinh thần nàng năm ngoái. Nàng liền đặt cho nó cái tên là tiểu bạch mà cưng chiều. Thời gian tự thoi đưa trôi qua thật nhanh, rất nhanh đã đến cái ngày Cần Y nàng dự thi tham mưu, cuộc thi này được tổ chức trong Hàn Lâm Viện. Cần Y một thân bạch y đơn giản, tóc vấn cao tùy ý cài một kim quan bạch ngọc, khí chất thanh lãnh tuyệt không thua kém đấng nam nhi, không hổ cái danh kỳ nữ kinh thành của nàng một chút nào cả. Bước vào bên trong, nàng mới phát hiện ở đây không chỉ có những thế gia công tử con cái của các quan lại quyền quý mà còn có cả những thư sinh áo vải thô sơ đến dự thi ứng tuyển. Tham mưu không cần có võ công tái thế, chỉ cần biết một chút đủ phòng thân cùng một đầu óc linh hoạt hơn người, cách trương.